Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 655, kế hoạch thứ nhất bước thành. Đại vương, dựa theo hiện tại tốc độ, buổi trưa hôm nay liền sẽ tới đạt U Châu Thành. Bây giờ U Châu trong thành trống rỗng, chỉ cần chúng ta trước tiên hề vương một bước đến U Châu. Nhưng là không còn có hắn chuyện gì. Tiêu Mài Sắt cười lớn đối với Khiết Đan Vương nói, e sợ hiện tại không ngừng chúng ta có loại này suy nghĩ. Vì lẽ đó nhất định phải mệnh lệnh toàn quân gia tốc, thế tất yếu cướp ở Hề Vương trước đến U Châu. Khiết Đan Vương đối với Tiêu Mài Sắt nói, ở nơi này quân thần hai người chuẩn bị khiến gia tốc hành quân thời điểm, đột nhiên có thám mã báo lại, nói phía trước là một cái hạp cốc, thế núi 10 phần hiểm trở, e sợ trong đó ẩn giấu phục binh. Bây giờ Yến Vương Lý Thái liền thủ thành binh cũng không đủ, có chỗ nào có người đi ra mai phục quân ta? Hạ lệnh toàn quân gia tốc thông qua, cần phải ở trước giữa trưa đến U Châu. Khiết Đan Vương đối với thám mã nói, nếu Khiết Đan Vương đã hạ mệnh lệnh, 10 vạn Khiết Đan thiết kỵ tự nhiên không kiêng dè chút nào, hướng về trong sơn cốc vọt vào. Ngay tại tiền bộ nhân mã mới vừa tiến vào sơn cốc, sơn cốc hai bên đột nhiên truyền đến tiếng hò giết, đồng thời lăn cây lôi thạch từ trên trời giáng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem Khiết Đan thiết kỵ đánh một trở tay không kịp. Bất quá thung lũng này cũng không phải 10 phần chật hẹp, vì lẽ đó vẫn chưa đối với Khiết Đan thiết kỵ tạo thành bao lớn thương vong. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, có vẻ có một ít hoảng loạn mà thôi. Ở nơi này cái thời điểm, có một nhánh số lượng 2.000 người kỵ binh giết đi vào. Chỉ thấy bọn họ dưới háng cưỡi con ngựa cao to, trong tay cầm tỏa ra hàn quang mã tấu, không nói lời gì liền giết vào. Hoảng loạn Khiết Đan thiết kỵ bên trong, phối hợp với sơn cốc hai bên phục binh, bắt đầu ra sức xung phong. Báo cáo đại vương, trong sơn cốc ẩn giấu phục binh, đã cùng quân ta quân tiên phong đánh nhau. Thám mã đi tới Khiết Đan Vương trước mặt nói, nghe được tin tức này, Khiết Đan Vương cùng Tiêu Ma Sát không khỏi sững sờ. Vì vậy Tiêu Mài Sát đối với Khiết Đan Vương nói, đại vương không cần lo ngại, để mặt tướng đi vào nhìn đến tột cùng. Ngay tại Tiêu Mài Sắt đến trong sơn cốc thời điểm, phát hiện chi kia kỵ binh đang tại liên tục xung phong, đem hoảng loạn Khiết Đan thiết kỵ giết đến đó là người ngã ngựa đổ. Tốt Khiết Đan thiết kỵ quân tiên phong chỉ có gần vạn tả hữu kỵ binh, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn vẫn thật là vô pháp chống đối Liêu Đông thiết kỵ xung phong. Bất quá theo đến tiếp sau đại quân đến, Liêu Đông thiết kỵ áp lực càng lúc càng lớn. Ở nơi này cái thời điểm, Liêu Đông thiết kỵ chủ tướng quả đoán truyền đạt lui lại mệnh lệnh, nhìn chạy mất dép chi kỵ binh này, Tiêu Mài Sắt cảm giác được nhánh quân đội này hết sức kỳ quái. Bởi vì bọn họ quân phục ăn mặc thật sự khó chịu, thậm chí có thể nói có một chút quá không hợp thể. Đang lúc này, Khiết Đan Vương cũng tới đến Tiêu Mài Sắt ở bên người, đồng thời mở miệng đối với Tiêu Ma Sắt nói, không nghĩ tới cái này Yến Vương Lý Thái vẫn đúng là dám phái binh đến đây phục kích bản vương. Đại vương, e sợ sự tình cũng không phải là như vậy. Vừa nãy mặt tướng quan sát chi này đường quân trang phục 10 phần quái lạ, mặt tướng đã phái người đem đường quân thi thể thu nạp lại đây. Tiêu Mài Sắt đối với Khiết Đan Vương nói, không lâu lắm liền có gần 100 cỗ thi thể bày ở Khiết Đan Vương cùng Tiêu Mài Thiết diện trước. Trải qua cẩn thận kiểm tra phát hiện, những người này đều là quanh năm sinh hoạt tại trên lưng ngựa, mà đường quân có rất ít tình huống như thế xuất hiện. Coi như là đường quân kỵ binh cũng sẽ không có loại này đặc thù, bởi vì chỉ có từ nhỏ kỵ mã nhân mới sẽ là bộ dáng này. Đang nhìn bọn họ mặc trên người, cái kia hết sức không được tự nhiên quân phục, cùng với trong tay bọn họ này thanh chiến đao, còn có thất lạc trên chiến trường mã thất. Tất cả những thứ này cũng chứng thực một chuyện, đó chính là nhánh quân đội này thực sự không phải là đường quân, mà là có người giả trang. Cái kia vấn đề cũng là đến, rốt cuộc là ai giả trang đường quân tập kích chính mình? Đại vương, từ chiến mã cùng vũ khí nhìn lên, bọn họ hẳn là hề nước kỵ binh, nếu như không thể đem không có đoán sai, chỉ sợ là hề vương sợ chúng ta giành trước đến U Châu, cho nên mới phái người giả trang đường quân đến tập kích chúng ta. Chính là vì trì hoãn chúng ta thời gian, Tiêu Mài Sắt đối với Khiết Đan Vương nói, bây giờ bày ở trước mắt tất cả, toàn bộ đem đầu mâu chỉ về hề nước, vì lẽ đó Khiết Đan Vương cũng không thể không tin tưởng Tiêu Mài Sắt. Vì vậy tức giận nói, đáng chết hề vương, dĩ nhiên ở bản vương sau lưng đâm đao, đã như vậy liền đừng trách bản vương vô tình. Cùng lúc đó, hề vương kỵ binh cũng đồng dạng gặp một dạng đãi ngộ, đồng dạng sở hữu chứng cứ cũng chỉ về Khiết Đan Vương. Vì lẽ đó Lưu Nhân Quý bước thứ nhất kế hoạch đã thuận lợi đạt thành. Bây giờ hề vương cùng Khiết Đan Vương trong lúc đó đã sản sinh xa lạ, phía dưới chính là trở nên gay gắt bọn họ mâu thuẫn, không cho bọn họ thời cơ mở ra cái này hiểu nhầm. Bởi vì song phương nhân mã cũng chịu đến công kích, vì lẽ đó tốc độ đi tới tự nhiên chịu ảnh hưởng. Vậy thì cho cái kia hai chi Liêu Đông thiết kỵ lưu lại đầy đủ thời gian để bọn hắn rút về U Châu. Dù vậy, ngay tại hai chi kỵ binh từ tây nam hai tòa thành môn tiến vào U Châu thành không lâu về sau, hai nước liên quân liền phân biệt đông bắc hai tòa ngoài cửa thành cắm trại hạ trại, mà phụ trách mai phục tại chỗ tối. Cái kia 40.000 U Châu phủ binh nhưng không có chạy về U Châu thành, mà là tại U Châu ngoài thành bí mật địa phương đâm xuống liên doanh. Làm như vậy nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là cái này 40.000 phủ binh thực sự không phải là kỵ binh, e sợ chạy về U Châu thành thời gian không đủ, rất dễ dàng ở nửa đường trên cùng hai nước kỵ binh gặp gỡ. Thứ hai chính là thời khắc mấu chốt có thể trở thành kỵ binh xuất hiện, cho hai nước liên quân đến trong ngoài giáp công, như vậy phần thắng thì càng thêm lớn. Trở lại U Châu thành, hai chi Liêu Đông thiết kỵ đem chuyện đã xảy ra báo cho Lý Thái về sau, lại làm một cái đơn giản nghỉ ngơi, liền lên thành tường gia nhập U Châu thành thủ vệ chiến. Lưu Tương xem ra tất cả tiến hành đến độ 10 phần thuận lợi. Cái kia không biết bước kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Lý Thái đối với Lưu Nhân Quỹ nói, chủ công, phía dưới cần phải có hai cái phản ứng nhạy bén người. Trước khi chia tay hướng về hai nước đại doanh, gặp mặt bọn họ đại vương, Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, cái kế hoạch này thành bại, tất cả phái ra hai người kia trên thân, chỉ có bọn họ thành công thuyết phục Hề Vương cùng Khiết Đan Vương, mới có thể để kế hoạch chúng ta thuận lợi thành công. Từ Lương đứng dậy đối với Lý Thái nói, không biết người phương nào cảm thấy có thể đảm nhiệm được việc này. Thay bản vương đi tới hai quân đại doanh đi tới một lần. Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi, nếu để cho đang ngồi mọi người hô đánh giết, vậy tuyệt đối không có một người biết nhận sợ, coi như là để bọn hắn chết trận ở hai quân trước trận, bọn họ liền mắt cũng không biết nháy một hồi. Thế nhưng cái này làm thuyết khách, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm sự tình, bọn họ thật là có một điểm không làm được. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn chính đường bên trong yên lặng như tờ. Chủ công, các vị đang ngồi ở đây đại đa số đều là võ tướng, cùng mặc môn các nhà đệ tử. Đối với cái này làm thuyết khách công tác, e sợ xác thực không quá thích hợp. Vì lẽ đó thuộc hạ hướng về chủ công mệnh, nguyện tự mình đi tới Khiết Đan đại doanh, đi du thuyết Khiết Đan Vương. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, việc này tuyệt đối không thể. Bản vương làm sao có thể để Lưu Tương đặt mình vào nguy hiểm. Nghe được Lưu Nhân Quỹ, Lý Thái không chút do dự cự tuyệt nói. Chủ công, việc này e sợ trừ ta cùng Lưu Tương ra, liền không người nào có thể đủ đảm nhiệm được. Vì lẽ đó thuộc hạ đồng ý đi tới Hề nước Đại Doanh. Đi du thuyết Hề vương, Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên Lý Thái trong lòng mọi cách không muốn. Dù sao cái này làm thuyết khách nguy hiểm, cũng không phải là đồng dạng lớn. Hơi không cẩn thận liền biết đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng là tiếc rằng hai người lần nữa kiên trì. Cuối cùng Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Đồng thời để hai người nhất định phải chú ý an toàn. Vì là lý do an toàn, Lý Thái tướng tinh túc ám vệ chia ra làm hai. Trong bóng tối bảo hộ Lưu Nhân Quý cùng Từ Lương hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.